sắc mặt Hàn Nhạc Nhạc từ xanh sang trắng, cô mắt xuống nhìn Mụ Sẩy, giọng nói cứng nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net